Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, toàn thành bắt đầu khởi động. Thượng, thần tân ý hiểu ý cười, hãy để cho bọn nhỏ cảm thấy thiệt tình. Vốn mấy người hài tử tựu không chỗ có thể đi, tăng thêm thần tân ý cứu được bọn hắn, còn chứng kiến Sở Tinh Hải theo thần tân ý. Hài tử là chưa từng có hơn xấu nghĩ cách, bọn hắn không có cảm thấy thần tân ý là người xấu. Hôm nay thần tân ý nguyện ý thu lưu bọn hắn, tự nhiên cũng nguyện ý lưu lại, từ đó tại đây cũng không có dư thừa người rồi. Thần tân ý mang theo còn lại mấy người hướng về An Đô trong thành đi đến. Chỉ là thần tân ý cũng không có chú ý tới, xa xa một tòa trên lầu. Một người nam nhân mang lấy kính viễn vọng đang ngó chừng hắn. Ở trung tâm có rất lớn một cái quảng trường. Hôm nay cái này quảng trường dòng người bắt đầu khởi động. Các loại quầy hàng còn tại đó. Chỉ là quầy hàng thượng tựa hồ cũng không có vật gì tốt. Đều là các loại vật tư. Ngẫu nhiên lẻ tẻ có thể chứng kiến mấy cái quầy hàng đang bán vũ khí. Thần tân ý đối với mấy cái này cũng không có cái gì hứng thú. Tại mấy cái bán vật tư quầy hàng lên, bổ sung chút ít đồ ăn, liền mang theo mấy người lướt qua giao dịch khu. Giao dịch khu bên ngoài cao ốc cũng tốt, cửa hàng cũng tốt, đều bị tứ đại thế lực chia cắt, mà ở nơi này có người đặc biệt tay thu tô phí. Tại một cái cửa hàng cửa ra vào mấy người ngừng lại. Đó là một không tính lớn cửa hàng, cũng tựu hơn 10 mét vuông. Cửa hàng cửa ra vào treo một tấm bảng, trên đó viết, Đông Vũ căn cứ phòng làm việc. Đây là Bắc Khu, ở chỗ này thiết một cái trưng thu điểm. An Đô thành tổng cộng tứ đại thế lực, theo thứ tự là chiếm cứ Đông Khu, Thanh Cao căn cứ. Nam Khu, Chinh Chiến căn cứ. Tây Khu, Tần Hoài căn cứ. Cùng với Bắc Khu, Đông Vũ căn cứ. Cái này bốn cái cơ sở địa tất cả chiếm một khu. Trong đó Nam Khu, Chinh Chiến căn cứ, người không tốt nhất nói chuyện. Chinh Chiến căn cứ là hai người đương gia. Tận thế trước bái kết hai huynh đệ. Tận thế sau cùng một chỗ sinh tồn xuống dưới. Hoàng Trinh, Cao Chiến, hai người tất cả lấy đằng sau một chữ làm như căn cứ danh tự. Tương đối Bắc Khu, Đông Vũ căn cứ. Diễn xuất có chút trung lập cảm giác, cũng so sánh dễ nói chuyện. Đây cũng là vì cái gì thần tân ý lựa chọn nhà này nguyên nhân. Thần tân ý chưa có tới qua An Đô thành, nhưng không ngại hắn hiểu rõ tại đây. Đối với tứ đại thế lực mặt khác hai nhà hắn cũng là có chỗ hiểu rõ. Tây Khu, Tần Hoài căn cứ. Lão đại là cái nữ nhân, danh tự đã kêu Tần Hoài. Nữ nhân này đích thủ đoạn so về mặt khác, tam gia cái mạnh không yếu. Tuyệt đối là cái nữ sát tinh, người bình thường không dám tùy ý đắc tội nàng. Mà còn lại, Thanh Cao căn cứ, là một cái gia tộc chiếm đoạt lĩnh. Lão đại gọi Phiền Thanh Cao, Phiền gia rất sớm tựu định cư tại An Đô thành. Tận thế về sau Phiền gia người cũng tổn thất không ít. Còn có rất nhiều gia tộc thành viên tại bên ngoài đều không có thể chạy về An Đô thành. Dù vậy, Phiền gia thế lực y nguyên có thể cùng mặt khác tam gia chống lại. Nếu như Phiền gia không có tổn thất, chỉ sợ toàn bộ An Đô thành tựu cả nhà bọn họ độc đại. Cũng chính bởi vì như vậy, Phiền gia chỗ Đông Khu luôn có loại lại để cho người cao không thể chạm cảm giác. Đi vào cái này cửa hàng nhỏ, bên trong chỉ có một cái bàn làm việc, vài cái ghế dựa, tiếp đãi chính là cái nữ nhân. Nhìn về phía trên có lẽ chỉ là người bình thường. Ngài khỏe chứ, có cái gì còn có giúp ngài? Nữ nhân rất là khách khí, cái này cũng không trách nàng khách khí. Nàng chỉ là người bình thường, có thể đi vào đến nơi đây. Ai biết là dạng gì nhân vật, huống hồ nàng cũng là người tinh. Thần tân ý lưng cõng cái hộp tiến đến lúc, nàng cũng đã chú ý tới. Ta muốn thuê gian phòng ốc. Thần tân ý không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề. A hát, tốt, tiên sinh, ngài đến bên này nhìn xem, có hay không nhìn chúng, hoặc là ngài có yêu cầu gì trực tiếp nói cho ta biết. Ta cho ngài, thần Tân Ý cũng thật sự là chẳng muốn xem, thuận miệng nói ra, có khác thự tốt nhất đến tòa nhà biệt thự, không đúng sự thật sẽ tới cái gian phòng nhiều, hơn nữa đại là được. Nữ nhân nghe xong thần Tân Ý yêu cầu, trực tiếp đi đến bên bàn, sau đó một bản tập tranh đưa tới thần Tân Ý trong tay. Đây là chúng ta Bắc khu vốn có biệt thự, người xem muốn cái đó một tòa. Tập tranh cũng không dày, nhìn về phía trên chỉ có 5-6 trang. Thần Tân Ý tiện tay mở ra, chỉ vào một tòa không coi là nhỏ biệt thự hỏi, nhà này như thế nào thuê? Cái này, nữ nhân tựa hồ có chút do dự, bất quá nàng hay là nói ra, Nguyệt giao 2 quả tam cấp tinh thể, 5 giao 20 miếng tam cấp tinh thể, tiền thế chấp 2 quả tam cấp tinh thể. Nữ nhân do dự tự nhiên là bởi vì giá cả quá cao. Biệt thự vốn cũng không phải là người bình thường có thể ở khởi. Cho dù là thuê, giá cả cũng là cao không hợp thói thường. Thì ra là cường đại giác tỉnh giả có năng lực như thế tiền trả như vậy đắt đỏ giá cả. Mặc dù như vậy, biệt thự giá cả cũng là quá cao. Một quả tam cấp tinh thể đủ lại để cho người bình thường vượt qua một năm ngày tốt lành. Thần Tân Ý không có ở ý những này, trực tiếp móc ra 4 miếng tam cấp tinh thể, trước thuê 1 tháng, nhìn xem thần Tân Ý không chút do dự tự móc ra 4 miếng tam cấp tinh thể. Nữ nhân bao nhiêu có chút khiếp sợ, ngắn ngủi thất thần về sau, nữ nhân hay là rất nhanh lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt hợp đồng. Song phương giúp nhau ký kết về sau. Nữ nhân trực tiếp nói cho thần Tân Ý biệt thự chỗ vị trí. Như vậy sau khi từ biệt, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Du Dương Thành. Tây Thành đầu cầu, ra cầu bên ngoài 1 cây em, đứng vững từng mặt hợp kim vách tường. Trên đầu tường mang lấy các loại súng ống, tiếng súng không dứt bên tai. Kiều Vũ Thần cũng đứng tại hợp kim vách tường kéo dài đi ra hợp kim trên bảng. Chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt không ngừng vọt tới zombie. Tường nội vượng tài mang theo 3 đầu cẩu tử vừa uống xong thể lực dược tề. Giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ngoài tường, tiểu cửu mang theo mặt khác vài đầu cẩu tử tìm kiếm lấy tam cấp đã ngoài zombie tại công kích. Phàm là chặn đường 1 cấp zombie cùng cấp 2 zombie đều bị chúng thuận tay ném tới một bên. Nguyên bản Kiều Vũ Thần bọn hắn mang theo cẩu tử đám bọn họ lặng lẽ vào thôn. Một mực rất thuận lợi, chiến tuyến cũng bị bọn hắn đẩy vào 1 cây em. Cũng không biết như thế nào, toàn bộ Tây Thành tựa hồ sôi trào lên. Nguyên bản không nhiều lắm zombie, trong lúc đó tăng nhiều bắt đầu. Càng làm cho bọn hắn phát điên chính là, phố lớn ngõ nhỏ không ngừng có zombie tại hướng về phương hướng của bọn hắn xông lại. Phảng phất bọn hắn đút tổ ong vò vẽ bình thường, nguyên một đám zombie như là hung hãn không sợ chết chiến sĩ bình thường. Trùng kích tới, nguyên bản kế hoạch là chậm rãi đẩy mạnh, không ngừng xơi tái Tây Thành lãnh địa, dùng đạt tới cuối cùng nhất kết quả. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, bọn hắn theo chậm rãi sơi tái biến thành cường công. Hơn nữa toàn bộ Tây Thành zombie tựa hồ cũng tại hướng về bên này chạy tới. Giống như không đem Kiều Vũ Thần bọn hắn đuổi ra Tây Thành quyết không bỏ qua bình thường. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo huyết thập vệ đội phòng thủ lấy một cái phương hướng. Hôm nay bọn hắn không cách nào chủ động xuất động tiến công. Duy nhất chỉ có Vượng Tài cùng Tiểu Cửu dẫn đầu cẩu tử đám bọn họ có thể xuất kích. Đã có sung túc đạn dược tiếp tế, cũng là thuận lợi ngăn cản được zombie cướp bộ, chỉ là cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có zombie vọt tới hợp kim dưới vách tường. Mỗi lần cái lúc này, huyết thập vệ đội dị năng tổ liền khiến cho dùng dị năng kỹ luyện tập. Tại tam cấp zombie không ngừng bị loại bỏ dưới tình huống. Bọn hắn đối mặt cũng chỉ là 1 cấp zombie cùng cấp 2 zombie. cái này lại để cho bạo lực dị năng tổ đến luyện tập là không thể tốt hơn. Uông uông uông, ngay tại chiến đấu kịch liệt tiến hành thời điểm. Xa xa truyền đến cầu tử tiếng kêu. Tiểu Long, kính viễn vọng, Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian lại để cho Tử Long đem kính viễn vọng đưa qua. Hướng về cầu tử tiếng kêu phương hướng nhìn lại. Đây là Kiều Vũ Thần cùng cầu tử đám bọn họ ước hẹn ám hiệu. Nếu là có tình huống đặc biệt, cầu tử sẽ kêu lên. Xa xa quả nhiên xuất hiện vấn đề. Tiểu Cửu mang theo 4 đầu cầu tử, một đường nghiền áp đi ra ngoài, tiến lên không ngắn khoảng cách. Nguyên gốc đường xuôi gió xuôi nước cục diện tại thời khắc này trong chăn đã đoạn. Kính viễn vọng ở bên trong, Kiều Vũ Thần chứng kiến Tiểu Cửu cùng 4 đầu cầu tử bị một đám zombie vây quanh. Mặc dù như vậy, không ngừng có zombie bị cầu tử cho phiến gục xuống, chỉ là zombie bầy trong có 8-9 đầu zombie một mực kiên quyết lấy. Không ngừng lại để cho Tiểu Cửu cùng cầu tử đám bọn họ có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Đó là 8-9 đầu tứ cấp zombie. Đơn thể thực lực tuy nhiên so Tiểu Cửu chúng yếu, thế nhưng mà thắng tại số lượng nhiều. Hơn nữa chung quanh còn có rất hơn tam cấp zombie tại phụ trợ. Đến lúc này, Tiểu Cửu chúng tiến công lập tức bị hạn chế ở. Thông qua kính viễn vọng chắc cách công năng, Kiều Vũ Thần phát hiện khoảng cách này đã vượt ra khỏi D3 súng bắn tỉa công kích khoảng cách. Hắn không cách nào ở chỗ này áp dụng nghĩ cách cứu viện. Vội vàng ở giữa, Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian nhảy xuống hợp kim vách tường. Vỗ vỗ còn gục ở chỗ này nghỉ ngơi vượng tài. Đi lên, huynh đệ của ngươi gặp nạn doài. Khoảng cách quá xa, ngươi tranh thủ thời gian mang theo cầu tử đám bọn họ đem bọn họ nghĩ cách cứu viện trở về. Ta sẽ nhượng cho người yểm hộ các ngươi. Nghe xong huynh đệ gặp nạn, vượng tài ở đâu còn có dỗi rãnh tình nghỉ ngơi, lập tức nhảy, mà bắt đầu. Phải biết rằng trước khi Tiểu Cửu tự là bị zombie vây công chí tử. Vô luận là Kiều Vũ Thần cũng tốt, hay là vượng tài theo chân bọn họ cầu tử cũng tốt. Đối với hiện tại Tiểu Cửu thế nhưng mà che chở vô cùng. Uông uông uông uông, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.